Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Con thanh điểu dám ở cổ bảo cùng ngoại giới ở giữa tự do phi hành, so đoàn tàu lơ lửng nhanh hơn chính là Thanh Nhi. Thanh Thiên dám rời đi chiêu thiên đại lục, nàng đương nhiên đồng hành. Vấn đề là Triệu Tịch Nguyệt những lời này là có ý gì? Triệu Tịch Nguyệt thông qua tinh môn nữ tế thi cho phần quyển trục suy tính ra một chút khả năng, hôm nay thông qua cùng vị kia đối thoại càng thêm minh xác loại ý nghĩ này. Vạn vật đều có linh là câu nói dối chữ danh, nhưng thiên bảo tất nhiên có chân linh là sự tình chiêu thiên đại lục đã chứng minh nhiều lần. Thanh Nhi là thanh thiên giám khí linh, Bình Vịnh Giai là vạn vật nhất khí linh, nếu như chiêu thiên đại lục là phòng thí nghiệm của vị thần minh kia, Tuyết Cơ chính là chiêu thiên đại lục khí linh, như vậy không phải có thể hiểu vị thiếu nữ tự xưng phi kia chính là thế giới này khí linh. Đem nhân loại văn minh máy tính trung tâm, một cái vĩ đại trí tuệ nhân tạo sinh mệnh hiểu thành tu hành giới khí linh, nghe vào có chút lạ cũng không phải khó tiếp nhận như vậy. Cái gọi là đoạt xá chính là muốn để Thanh Nhi xâm lấn cho đến tiêu diệt ý thức của thiếu nữ kia, thay thế nàng trở thành máy tính trung tâm của thế giới này, khống chế thế giới này. Nếu quả như thật thành công, những vũ trụ thang máy giống tuyến, những giống bảo thạch đồng dạng lấp lóe chạm không gian, những lơ lửng đoàn tàu, những chiến hạm kia ngoài cửa sổ thế giới xa lạ này đều ở phía dưới khống chế của các nàng. Đúng vậy, Triệu Tịch Nguyệt ý nghĩ chính là như vậy trực tiếp mà bá đạo. Tên kia sau khi phi thăng, nàng tại quả thành tự tĩnh tu thời gian 3 năm, đối với Phật Pháp có chỗ lĩnh ngộ, đại khái hiểu Thái Bình chân nhân năm đó đối với Tần Hoàng đời trước thủ đoạn cùng hắn tại sao lại thất bại. Đáng tiếc là Thanh Nhi cấp ra một câu trả lời phủ định. Nàng quá lớn, Thanh Nhi không có biến thành thiếu nữ y nguyên duy trì hình thái chim, mở ra xanh biếc hai cánh tận lực mở rộng phạm vi gia tăng sức thuyết phục mà khắp nơi đều có. Triệu Tịch Nguyệt minh bạch ý nàng, muốn đối phó toàn bộ văn minh khí linh, trừ phi đối phương nguyện ý thu liễm đến nào đó cụ thể phạm vi bên trong, sau đó trong khoảnh khắc đó xuất thủ đoạt xá. Chỉ là đối phương tại trong vũ trụ tồn tại chỉ ít mười mấy vạn năm, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ngoài ra ta còn là ưa thích khí linh xưng hô thế này, tương đối có linh tính, các ngươi cũng đừng muốn ta thừa nhận mình là trí tuệ nhân tạo, nghe là lạ. Thanh Nhi lũng lên hai cánh, đi đến bàn trà mổ một khối điểm tâm nuốt có chút mơ hồ không rõ nói. Mặt khác cái ma quỷ kia vấn đề đến cùng giải quyết như thế nào? Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt thần sắc khẽ biến, ngay cả A Đại lông trắng đều dựng lên. Thanh Nhi biết mình sai, đừng bảo là đây là trà lâu dựa vào đường phố bên cửa sổ, coi như còn tại thần mạt phong loại chủ đề bí ẩn nhất này cũng không thể nói, phải biết cho tới bây giờ Nguyên Khúc cũng còn không biết chuyện này. Nàng tranh thủ thời gian chuyển chủ đề, giả ý phàn nàn nói. Thế giới này thật lại quái lại không thoải mái, khắp nơi đều là pha lê màn tường, ta ngược lại sẽ không lạc đường, chỉ là nhiều lần kém chút trực tiếp đụng vào. A Đại meo một tiếng, biểu thị ngươi trực tiếp vạn dặm trở về chính là, mình càng muốn bay khắp nơi lấy đi dạo, cái kia có thể trách ai. Thật vất vả rời chiêu thiên đại lục lại tại lòng đất cho các ngươi canh gác nhiều ngày như vậy, tới nơi. Góc truyện audio.com, này ta dựa vào cái gì không thể hào hào dạo chơi. Thanh Nhi sẵn giọng, A Đại lại meo một tiếng, biểu thị mang ngươi ra cũng không tệ rồi. Một con mèo trắng lông dài lười biếng tại cùng bên cửa sổ một con chim nhỏ xanh mất đối thoại, meo meo chi chi, hình tượng rất động lòng người. Càng động nhân chính là Triệu Tịch Nguyệt, nàng lẳng lặng ngồi trên ghế, mặt mày như vẽ tự có quý khí, nhưng lại không màng danh lợi đến cực điểm, thẳng đến nàng mở miệng nói ra câu nói tiếp theo. Ta chán ghét lão thái bà đáng chết kia, nàng không thích thiếu nữ kia lý do có rất nhiều, tỉ như món toái hoa dục bào, tỉ như tóc giống phá rèm đồng dạng. Bởi vì tình cửu quan hệ, nàng tại đối phương xưng hô phía trước thêm chữ chết cũng rất dễ lý giải, nhưng lão thái bà ba chữ này tự nhiên là bởi vì đối phương vừa rồi hô nàng vài tiếng hai từ nguyên nhân. A Đại cùng Thanh Nhi bị nàng đột nhiên nói tục giật này mình, tiếp theo lại bị nàng hành động kế tiếp bị hù không nhẹ. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại trên ghế, ôm hai đầu gối, đem đầu chôn xuống, thời gian rất lâu đều không nói gì thêm, cũng không có động tác gì. Nhưng có thể nhìn ra được thân thể của nàng có chút dùng sức vô cùng gấp gáp. Đúng vậy, nàng rất khẩn trương, cho đến lúc này mới hơi buông lỏng một chút, không phải là bởi vì trận đối thoại kia, mà là một chuyện khác. Nàng hủy chiếc chiến hạm loa, giết nhiều người như vậy, đoạt lôi thần hào cơ giáp tại vô số trăm triệu tầm mắt nhìn chăm chú, hướng về chủ tinh mà đến, đối với rất nhiều người mà nói đây là khí thế bao la hùng vĩ, kỳ thực có nguyên nhân khác. Nữ tử kia tính ra một bộ phận, tỉ như nàng muốn nhìn một chút Thanh Sơn Tông ở thế giới này địa vị, muốn thúc đẩy đối lập mâu thuẫn kích thích, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là nàng muốn nhìn thái độ của thế giới này đối với chính mình. Tên kia chết sống, sẽ để cho loại thái độ này có rõ ràng khác biệt. Tại dài rằng giặc lữ hành, những phi thăng giả kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này khiến nàng có một chút không tốt tưởng tượng, chẳng lẽ tên kia thật đã chết rồi. Đúng vậy, nàng rất tự tin, lòng tin với tên kia càng đầy, nhưng là phải biết ngoài cửa sổ là một cái thế giới xa lạ hoàn toàn mới, nàng cùng tên kia đều là người tha hương. Ban đầu ở trong căn hộ chung, Lý Tử hỏi nàng chẳng lẽ không lo lắng sao, nàng nói không, nhưng làm sao có thể thật không lo lắng đâu. Thẳng đến đối thoại về sau, nàng rốt cục xác định Tình Cửu không có chết, những khẩn trương cùng lo lắng giấu ở đạo tâm chỗ sâu nhất mới phóng xuất ra, biến thành thiếu nữ yếu đuối ôm đầu gối mà ngồi. Rất nhiều năm trước bắt đầu, nàng không có yếu đuối như vậy. Nhìn xem thân thể của nàng dần dần buông lỏng, Thanh Nhi cùng A Đại liếc nhau, có chút nghĩ mà sợ. A Đại cẩn thận từng ly từng tí cọ sát mặt của nàng. Thanh Nhi có chút do dự nói, có muốn uống chút trà nóng hay không? Triệu Tịch Nguyệt thật sâu hít thở hai lần, hồi phục bình thường, giờ chén nước trà đã lạnh uống hết, phát hiện ngoại trừ thanh đạm không còn có thể nói. Trà không tệ, so lão thái bà kia uống thứ kia tốt hơn nhiều. Thanh Nhi nghĩ thầm người kế thừa Tình Cửu tác phong, mấy trăm năm uống trà cực kỳ bắt bẻ, vô luận là ở xa hải ngoại Cô Thanh hay là Nguyên Khúc đều không được, thế mà lại cảm thấy trà này không tệ, không khỏi có chút hiếu kỳ, ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị cũng uống một ngụm, chợt phát hiện. Góc truyện audio.com, cái gì, trực tiếp thanh quang lóe lên biến mất không còn tăm tích. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một cỗ xe bay đứng tại bên đường, hai vị thiếu nữ đi ra. Nhiễm Hàn Đông sửa sang lại một chút quân trang, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, hít sâu một hơi, đè nén trong lòng khẩn trương, hướng trong trà lâu đi đến, nhưng chưa được hai bước lại ngừng lại, nhìn Trung Lý Tử nhỏ giọng hỏi. Đều là thật, Trung Lý Tử thở dài. Trên đường đã nói bao nhiêu lần rồi, đều là thật. Thật có một cái tu tiên thế giới. Nhiễm Hàn Đông vẫn cảm thấy đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm chẳng lẽ mình ở trong game nhìn thấy những phong cảnh kia cũng là chân thực tồn tại. Loại nghi hoặc này thẳng đến nàng đi vào trà lâu, nhìn thấy Triệu Tịch Nguyệt gương mặt kia cùng tóc ngắn lộn xộn mang tính tiêu chí, mới hoàn toàn tiêu mất. Nàng tại màn sáng gặp qua Triệu Tịch Nguyệt nhưng cuối cùng vẫn thực tế xuất hiện ở trước mắt chân nhân mang tới lực trùng kích càng mạnh. Cái thiếu nữ tóc ngắn thanh lệ đẹp mắt, mặt mày hơi trẻ con, nhìn bất quá 15-16 tuổi. Thế mà đã mấy trăm tuổi. Đúng vậy, nữ tính chú ý sự vật góc độ luôn luôn thanh kỳ như thế. Triệu Tịch Nguyệt không để ý nàng tự giới thiệu, khẽ gật đầu, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhiễm Hàn Đông không cảm thấy đây là vô lễ, dù sao đối phương mấy trăm tuổi, mà lại là cái thần tiên. Trung Lý Tử biết Triệu Tịch Nguyệt đi gặp vị kia, đang muốn hỏi nói thế nào, lại trước hết nghe đến đối phương đặt câu hỏi. Đó là cái gì? Triệu Tịch Nguyệt chỉ vào ngoài cửa sổ nơi nào đó hỏi. Trung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông thuận ngón tay của nàng nhìn lại, thấy được đường phố đối diện trên quảng trường những thiếu niên thiếu nữ, nghe được vui chơi thanh âm. Lơ lửng ván trượt điện tử, Nhiễm Hàn Đông cười nói, thủ đô đặc khu đối phi hành khí quản chế rất nghiêm, đối loại đồ chơi này lại không quan tâm, mà lại lơ lửng ván trượt xuất xưởng thời điểm đều làm thiết chí, không thể vượt qua 5 mét. Ta khi còn bé chơi qua mấy ngày, rất nhanh liền không có hứng thú. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta có chút hứng thú. Con đường này là thủ đô đặc khu đường lớn, Tình Cửu từng tại nơi này đi qua. Quân bộ cao ốc tại cuối phố dài, giống một chiếc chiến hạm bỏ neo ở nơi đó, tại nắng sớm chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Đường phố đối diện trên quảng trường là đám thanh niên nghênh đón một bạn chơi mới. Vị thiếu nữ tóc ngắn kia nhìn rất đẹp, dùng chính là kiểu mới nhất, cao cấp nhất cũng chính là sang quý nhất lơ lửng ván trượt, nhưng thật giống như chưa từng có chơi qua, hẳn là một cái tân thủ. Ngay tại mấy người thiếu niên muốn mang nàng đoạn đường, dạy một chút nàng thời điểm, thiếu nữ thật giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ông một tiếng kêu khẽ cùng với gió sớm, nàng dẫm lên lơ lửng ván trượt liền bay lên. Có thể ngự kiếm phi hành thiếu nữ, lại thế nào có thể sẽ không chơi ván trượt. Trung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông đứng tại đường phố đối diện, nhìn thiếu nữ dẫm lên ván trượt đang hoan hô âm thanh bên trong cao tốc vừa đi vừa về, thời gian rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Nàng, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Trung Lý Tử bỗng nhiên nói. Nhiễm Hàn Đông nhìn bên kia nhẹ gật đầu. Nắng sớm chiếu vào phương xa quân bộ trên đại lầu, cũng chiếu vào trên mặt Triệu Tịch Nguyệt. Bầu, góc truyện audio.com, trời cũng không xanh lam, mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa chiến hạm, nhưng mây vẫn là trắng như thế, nàng cười đẹp như vậy. Tên kia còn sống, thật tốt, tại hạt vĩ tinh vân biên giới, có khỏa rất không đáng chú ý tinh cầu. Bởi vì nặng ô nhiễm duyên cớ, nơi này bầu trời sẽ rất ít bày biện ra màu lam, mây cũng thường thường là âm trầm tựa như là khoáng thạch đồng dạng. Phương xa có một chiếc phi thuyền cũ nát chậm rãi hạ xuống, phía dưới xếp hàng nhận lấy đồ ăn đội ngũ đã rất dài. Sinh hoạt gian khổ cùng phong tỏa mang tới buồn khổ, rất khó ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, trên sân bóng tràn đầy khe hở thỉnh thoảng truyền đến lớn tiếng khen hay cùng chửi rủa thanh âm. Trên sân bóng trên đường phố không nhìn thấy xe, một cái cũ nát ván trượt tại nước mưa ép qua, vừa bay đến không trung vốn nhờ vì chuyển hướng vấn đề đụng phải bên trên lưới sắt phát ra một tiếng vang giòn. Ván trượt thiếu niên rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng kêu đau, các đồng bạn mau tới trước xem xét thương thế, có chút đồng bạn thì đem lực chú ý bỏ vào bên trên cũ nát ván trượt lớn tiếng hô hào kế tiếp hẳn là chính mình. Tại sân bóng vứt bỏ nửa trên tường, ngồi một thiếu niên. Thiếu niên mặc kiện áo liền màu lam rất bình thường, trên cổ tay buộc lên một sợi dây thừng màu xanh, đó chính là hắn trên thân duy nhất đồ trang sức. Cùng dưới tường náo nhiệt so ra, hắn lộ ra như thế cô độc mà cô đơn, tựa như bên trong một thế giới khác. Trong bầu trời bỗng nhiên rơi xuống bông tuyết, thiếu niên nhìn tuyết rơi xuống, niệm một bài thơ có chút tán toái, mơ hồ có thể nghe được châm cùng mặt trời mấy cái từ. Sau đó hắn xuất ra một cái kèn armonica, bắt đầu thổi. Cách chương.